Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ Ấu Ninh ở trên giường dường như nghe thấy tiếng của Thẩm Kinh Châu, mơ mơ màng màng tiến lại gần hỡi lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu lạnh lẽo. Ngủ Ấu Ninh nhẹ nhàng chạm má vào, sau đó hài lòng, một bên mặt áp vào lòng bàn tay hắn thật mát. Ngủ Ấu Ninh thì thầm, bộ đồ ngủ mỏng manh theo động tác của nàng nhăn lại, chồng chéo lên nhau. Chiếc cổ thon mảnh trắng trẻo của nàng nửa lộ ra, trước N, G, Ự, C nhấp nhô, lờ mờ thấy bên trong là áo lót màu đỏ lựu. Màu mắt của Thẩm Kinh Châu dần dần trở nên sâu hơn. Hắn không biểu lộ cảm xúc, ngón tay giơ lên giữa không trung, bỗng nhiên lại để Ngu Ấu Ninh ôm lấy. Đôi tay mềm mại trắng nõn của Ngu Ấu Ninh, một bên tựa vào lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu, một bên công khai ôm lấy tay hắn. Nàng nắm tay của Thẩm Kinh Châu, chậm rãi áp lên mặt mình. Sau đó thoải mái thở dài một tiếng, như một chú mèo trong ngự hoa viên duỗi người. Nhiệt độ từ tóc nàng lan tỏa theo đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu, như lửa cháy lan rộng. Hắn rũ mắt, thờ ơ liếc nhìn Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh thì thào, ta hình như lại sắp C, H, E, T rồi. Giọng nàng mơ hồ, lẫn với âm thanh khô khan không được lưu loát. Ngu Ấu Ninh từng C, H, E, T một lần, 10 năm qua, nàng đã không còn nhớ rõ mình C, H, E, T vì lý do gì, cũng như C, H, E, T thế nào, chỉ cảm thấy lúc này cảnh tượng này giống hệt như trước khi nàng chết. Hai hàng lông mày của Thẩm Kinh Châu nhíu chặt, chỉ cho rằng Ngu Ấu Ninh đang nói nhảm. Mỗi bước mỗi san Ngu Ấu Ninh lẩm bẩm, còn một chuyện, làm người không thể nói mà không giữ lời. Nàng bỗng mở mắt, đôi mắt vốn trong trẻo sáng rõ giờ đây lại đầy hơi nước. Lúc trước bệ hạ đã hứa với ta, không thể quên. Thẩm Kinh Châu thở ơ, trẫm đã hứa với ngươi điều gì? Ngủ Ấu Ninh trợn tròn mắt, không thể tin, nàng chống tay dậy để mình nhìn Thẩm Kinh Châu cho rõ hơn. Mái tóc đen dài theo động tác của Ngủ Ấu Ninh rơi xuống, vài sợi tóc quét qua lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu. Đầu ngón tay của Thẩm Kinh Châu khẽ động, lặng lẽ nắm lấy những sợi tóc đó trong lòng bàn tay. Ngu Ấu Ninh sốt ruột, bệ hạ nói sẽ cho ta 1 vạn lượng vàng. Đầu nàng choáng váng nặng nề, Ngu Ấu Ninh bất đắc dĩ lại nằm xuống, chỉ mở to đôi mắt nhìn Thẩm Kinh Châu. Nàng đếm bằng ngón tay, nếu ta chết, ngươi có thể đổi vàng thành giấy tiền đốt cho ta. Bệ hạ không thể nói mà không giữ lời, nếu không ta sẽ đứng ở đầu giường ngươi mỗi đêm, hủ C, H, E, T ngươi. Nhớ lại việc trước đó ở lãnh cung dọa người thất bại, Ngu Ấu Ninh mạnh miệng nói. Ta biến thành quỷ rất đáng sợ, lần trước không thành công, chỉ vì nàng ở trên thân thể con người. Ngu Ấu Ninh tự an ủi mình, lại nói. Còn nữa, ta giấu trong lò sưởi đậu phộng, chân chim cút nương, ngô, có cả bột hoa nhài trong hộp trang điểm, ngươi cũng nhớ mang cho ta. Dù có làm quỷ, Ngu Ấu Ninh cũng muốn trở thành một con tiểu quỷ xinh đẹp. Đáng tiếc giấy tiền và đồ vật cuối cùng cũng sẽ hết. Ngủ Ấu Ninh đau lòng muốn chết, trong mắt hiện rõ chút buồn bã. Nếu ngươi có thời gian, có thể đến thăm ta không? Thẩm Kinh Châu cười nhạo một tiếng. Đã C, H, E, T còn đến thăm thế nào? Đi địa phủ sao? Ngủ Ấu Ninh vung vẩy hai tay trong không trung. Ta không phải ý đó. Hai mắt hạnh khép hờ, đôi con ngươi như nước mùa thu tràn đầy cô đơn và bất lực. Chỉ cần ngày lễ ngày Tết dâng cho ta 1 nén hương là được rồi. Ngủ Ấu Ninh đã lang thang ở nhân gian hàng chục năm, và dịp lễ Tết, những tiểu quỷ khác đều nhận được giấy tiền và đồ ăn từ gia đình đốt cho, chỉ có nàng tay không trống trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai nhớ đến nàng, cũng không ai dâng cúng cho nàng. Những tiểu quỷ ở địa phủ thấy nàng, đều cười nhạo Ngủ Ấu Ninh là cô hồn dã quỷ. Răng trắng C, N, M. D. Ngủ Ấu Ninh nhìn chằm chằm vào quả cầu sông hương bạc chạm khắc treo trên màn, nàng vẫn lẩm bẩm về những món bánh mình chưa kịp ăn. Nghe nói trong cung có một đầu bếp họ Trương có tài nấu nướng rất cao, nấu món ăn theo kiểu Giang Nam chính tông, còn... Ngủ Ấu Ninh lộ ra vẻ mặt như khổ qua, đáng tiếc giờ đây nàng không còn phúc hưởng thụ. Nàng chậm rãi quay đầu về phía Thẩm Kinh Châu, định nói rồi lại thôi. Thẩm Kinh Châu nhếch khóe môi lên châm biếm. Sao không nói nữa, chỉ vỏn vẹn trong một chén trà, Ngu Ấu Ninh suýt nữa đã kể hết thực đơn của phòng bếp. Ta có thể, Ngu Ấu Ninh mím chặt môi, đôi má vốn ửng hồng giờ lại thêm vài phần ngượng ngùng. Dựa vào việc mình sắp không còn trên đời, Ngô Ấu Ninh lấy hết can đảm. Giọng nàng cực thấp, như tiếng thì thầm, theo hương Thụy Lân bay vào tai Thẩm Kinh Châu. Ta có thể sờ sờ ngươi không? Nàng chưa từng được sờ qua Diêm Vương sống đâu. Cách chương.